Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người của Càn Vân Tông đến là Khương Tử Diệp và Bạch Lê Hiên. Triệu Vô Cực, nhìn kìa, đó là Triệu Vô Cực của Tử Lôi Tông, một trong tam tiểu vương của cổ vực Nam Hoa. Uy áp mạnh quá, hắn ta có tu vi thiên phách sao? Người của Bắc Tiết Sơn Trang, Thiên Yêu Các, Tử Nguyệt Động Thiên đến. Bá chủ chân chính đã đến. Người của những thế lực này cưỡi yêu thú thiên phách do tông môn nuôi lần lượt xuất hiện khiến cả dãy núi chấn động. Tiếng yêu thú gầm thét đinh tai nhức óc, quanh quẩn không ngừng. Các nhân vật truyền kỳ thuộc Tam Vương Thất Anh của cổ vực Nam Hoa lần lượt xuất hiện. Phong thái vô biên khiến người ta phải cảm thán. Trong lúc nhất thời, dãy núi trùng điệp này hoàn toàn trở nên sôi trào. Đây mới là truyền kỳ chân chính. Dù thời gian có thay đổi thế nào, địa vị của 10 người đứng đầu bảng Long Vân ở trong lòng mọi người vẫn rất khó thay thế được. Tên tuổi của những người này quá vang dội, miêu tả bằng câu như sấm bên tai cũng không đủ. Khương Tử Diệp, Nam Cung Vãn Ngọc, Triệu Vô Cực, Viêm Long Tử, các yêu nghiệt đứng trên đỉnh núi âm thầm tranh phong. Ánh mắt họ giao nhau dường như có thể nghe thấy tiếng kiếm va chạm leng keng. Gió thổi mây bay, muôn hình vạn trạng, ai cũng không muốn dễ dàng nhận thua. Không có gì để nghi ngờ, Tam Vương Thất Anh đã được định sẵn rằng sẽ là những người tỏa sáng nhất trong quần long thịnh yến. Tất cả mọi người đều hoa mắt, không biết nên tập trung vào ai. Phong thái của những người này quá đáng kinh ngạc, sâu trong lòng họ vô cùng chấn động, nhiệt huyết sôi trào, anh hùng hào kiệt tề tụ, ai sẽ chìm, ai sẽ nổi. Vũ Hạo Thiên, Khuynh Nhược U, lúc này có người kinh ngạc nhỏ giọng thốt lên. Trong dãy núi trùng điệp lập tức yên tĩnh. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ngọn núi mà Tử Nguyệt Động Thiên chiếm cứ. Lâm Nhất đang nhắm mắt ngồi khoanh chân lập tức nhướng mày. Mở mắt ra, dòng chảy ngược. Điều này mang lại cho người ta cảm giác như thể khi hắn ta xuất hiện, quần long thịnh yến đã kết thúc. Cách chương.